Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi các thợ săn của cục quản lý vết nứt hối hả lục lọi trong chiếc xe tải cung cấp, Lisa Yang nguyên nhân cho sự gấp rút của họ đi chuyển một cách thong thả. Dù có vẻ như sẵn sàng lao vào quái vật trọng tâm vết nứt bất cứ lúc nào, hắn dừng lại để kiểm tra một dây thường xuân tím quấn quanh cây. Sau vài phút, một vật tròn màu đen từ trong bóng của hắn ló ra. Đó là đầu của Seo Min-ji, đang đeo kính râm. Hội trưởng, Seo Min-ji, người sống nhờ vào việc ẩn nấp trong bóng tối, chỉ có thể trốn trong bóng của người khác. Không thể tự vào vết nứt, cậu đã chờ đợi Lisa Yang đến. Sau khi đầu cậu nhô lên một lúc, Seo Min-ji bỏ ra khỏi bóng và đứng thẳng lên. Lisa Yang nói, yên tĩnh ghê, đúng vậy, thường thì khi bước vào một vết nứt, bạn sẽ bắt gặp ánh mắt của những con quái vật lang thang xung quanh như thể đây là sân sau của chúng. Nhưng vết nứt này lại bất ngờ im ắng từ khi họ bước vào, như thể không có sinh vật sống nào cả. Seo Min-ji đẩy kính râm lên và khoanh tay ra sau lưng. Lee Sa-hyung nhặt một chiếc lông vũ đỏ từ mặt đất. Nó bóng loáng và không bụi bẩn. Seo Min-ji, sau khi xác nhận chiếc lông bằng cách hạ thấp kính râm, nhanh chóng lẩm bẩm. Đây là lông ngực của một con quái vật cấp 4. Thằn lằn bay có ngực đỏ. Chúng rất hung dữ, tấn công bất kỳ thứ gì trước mắt, kể cả người hay quái vật khác, thường di chuyển theo bầy khoảng 6 con. Dựa vào tình trạng này, có vẻ nó vừa mới bị hạ. Thông minh đấy, cậu nên đảm nhận việc đào tạo tân binh vào quý sau. Tôi xin lỗi, cảm thấy bị trách móc, Seo Min-ji im lặng. Lee Sa-yang nhìn quanh sau khi gỡ mặt nạ ra. Khi các thợ săn di chuyển, họ để lại một mùi hương đặc trưng. Có thể là mùi cơ thể, mùi từ vũ khí, mùi máu quái vật, hay thậm chí là mùi hơi thở của họ, hoặc mùi của những người đã ngã xuống dưới tay quái vật. Lee Thi-yang đặc biệt nhạy bén với những mùi này. Tuy nhiên, từ lối vào vết nứt đến đây, ngoài mùi do cây cối trong vết nứt phát ra, không có bất kỳ mùi nào khác. Không có dấu vết nào của máu, dù đang ở giữa lãnh thổ của thằn lằn bay có ngực đỏ, mọi thứ đều tĩnh lặng đáng sợ. Gợi ý rằng tất cả những con thằn lằn đều đã chết. Dù quái vật có thể đã chiến đấu với nhau, những trận chiến như vậy sẽ để lại dấu vết. Quá sạch sẽ, cậu nghĩ trọng tâm vết nứt là một thực thể rất mạnh mẽ, có khả năng quản lý chặt chẽ lũ quái vật, hay có ai đó đã dọn dẹp mọi thứ. Một số vết nứt tương đối yên tĩnh vì trọng tâm vết nứt quản lý lũ quái vật tốt. Nhưng trong những trường hợp như vậy, sự hiện diện của trọng tâm sẽ ngay lập tức cảm nhận được khi vừa bước vào. Vết nứt này không có cảm giác như vậy. Cái sau, có người đã giết hết tất cả quái vật mà không để lại dấu vết nào. Trong số những người bị cuốn vào vết nứt này, chỉ có một người có khả năng làm được điều đó. Li Zhang nghĩ đến cha Yui Che, người đã chặn đòn tấn công của anh bằng một cái vá và xé mặt nạ phòng độc của anh bằng đôi tay dính đầy máu. Vâng, chỉ có cha Yui Che. Li Zhang bắt đầu đi chậm rãi. Seo Min-ji, vâng, hội trưởng. Cậu nghĩ Hi-ung tôi đang ở đâu? Hi-ung, đó là một cách xưng hô thể hiện sự tôn trọng, dường như không phù hợp khi được nói ra từ miệng Lee Sa-yang. Seo Min-ji, bất ngờ trước cách xưng hô này, nhanh chóng lấy lại tinh thần sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng và trả lời. Có lẽ anh ấy đang trốn ở đâu đó. Anh ấy cần phải giấu sức mạnh của mình, không cần phải giết quái vật và để lộ sự hiện diện của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý kiến của Seo Min-ji rất hợp lý, tâm trí Lee Sa-yang đồng ý với lập luận này. Dù sao, cha Yui Che đã kiên quyết muốn sống yên ổn. Tại sao người như vậy lại đi giết hết lũ quái vật? Nhưng vết nứt quá im ắng khiến hắn cảm thấy lo lắng. Đột nhiên, Lee Sa-yang nhíu mày, nghĩ lại, mặc dù cha Yui Che đã phủ nhận, nhưng cậu đã bán những viên đá ma thuật trên chợ Tomato do nhu cầu tài chính. Có lẽ cậu ấy cần tiền. Liệu có phải cậu ấy đã giết hết lũ quái vật để thu thập sản phẩm phụ của chúng? Điều này sẽ giải thích cho tình trạng quá sạch sẽ của vết nứt. Vẻ đẹp tinh tế của Lee Sa-yang hơi nhăn lại khi hắn lắc đầu. Chết tiệt, nếu cần tiền thì anh ấy có thể đã nói cho tôi biết. Cha Yui Che thật kỳ lạ và đáng nghi. Thật khó để hiểu điều gì thúc đẩy anh ấy. Anh ấy nói muốn sống yên ổn nhưng lại gây rối ở đây và đó, rồi đột ngột chấp nhận các giao dịch. Giờ thì anh lại bị cuốn vào vết nứt, nhưng thay vì ở yên, anh đã tiêu diệt hết lũ quái vật. Có vẻ như sinh ra để thu hút rắc rối. Khi họ đi qua cánh đồng lau xanh, họ đến một khoảng trống phủ cỏ. Ở giữa khoảng trống là một tấm bảng cắt hình người thật kích thước của Lisa Yang bám đầy đất và một chiếc ghế văn phòng hỏng. Chất chồng ở một góc là những xác thằn lằn bay chết, xếp chồng lên nhau như một tòa tháp. Thấy tấm bảng cắt, Xiao Minzi giật mình. Ôi trời, Lisa Yang tiến đến đống xác thằn lằn và nhặt con nằm trên cùng. Xác con quái vật này kỳ lạ sạch sẽ, không có vết thương bên ngoài nào ngoài cái cổ bị vặn. Thậm chí, hắn còn chưa nhổ lông, có vẻ như hắn không tìm kiếm vật phẩm phụ từ quái vật. Cậu vừa nói gì, anh ấy sẽ trốn ở đâu đó? Bị kẹt giữa tấm bảng cắt hình Lisa Yang và người thật, Xiao Minzi run sợ. Làm sao cậu có thể dự đoán hành động của cha Yui Che khi cậu ấy liên tục đi ngược lại mong đợi? Xiao Minzi, người chỉ hoạt động trong khuôn khổ của lẽ thường, không thể theo kịp hành động của cha Yui Che. Lisa Yang ném xác thằn lằn sang một bên và quay lại tấm bảng. Cái này được làm khi nào vậy? Có lẽ sau khi bản tin dịch vụ công được phát sóng. Chúng ta có thể hỏi đội PR để biết thêm chi tiết. Tôi không tò mò đến thế. Theo cử chỉ của Lisa Yang, Xiao Minzi hiểu ra và bắt đầu tìm kiếm khu vực xung quanh. Trong khi đó, Lisa Yang xem xét tấm bảng, dựa vào bụi bẩn trên bụng tấm bảng, có vẻ như nó đã bị chôn vùi ở đâu đó trước khi ai đó đào lên. Xiao Minzi, người đang quan sát xung quanh, báo cáo lại. Không có dấu chân hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có ai đi qua đây. Không lẽ anh ấy đã biến mất không một dấu vết hay lún sâu vào lòng đất sao? Không, có thể anh ấy có kỹ năng để giấu đi sự hiện diện hoặc dấu vết. Biết càng nhiều, càng thú vị. Li Yang, người có vẻ mặt không biểu hiện sự giải trí chút nào, bỗng cảm thấy một cơn nóng rát trong lòng bàn tay. Anh nghiêm nghị gỡ găng tay ra để kiểm tra bàn tay mình. Dòng vàng, dấu hiệu của hợp đồng được khắc bằng máu của anh, đã bị cháy đen. Li Xiaoyang lẩm bẩm một cách lạnh lùng. Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Chết tiệt. Cách chương.